người đó gọi là Diệp Bạch đúng không? Mập mạp gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, chính là tên này. Chu tổng à, ngài biết người đó hay sao? Chu Văn Bân không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi mà trả lời. Đó chỉ là một tiểu tử mới ra đời mà thôi, đã rơi vào địa bàn của tôi, con có thể làm được cái gì chứ? Một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng đáng để cậu ngạc nhiên sao? Ha ha ha, tiểu tử thúi này, không nghĩ tới cậu ta lại có thể tìm đến Thiên Dương, Tuần San Họa Tinh, người có thể thay đổi được dư luận, dẫn đến kết quả cuối cùng là để cho Hàn Thiên Vũ lội ngược dòng, phá hư chuyện tốt của ông ta. Nếu Hàn Thiên Vũ mà xong đời, không còn cơ hội phát triển nữa, thì công ty nhất định sẽ chọn người có tiềm năng như Cung Húc. Rồi bọn họ sẽ đưa Cung Húc lên vị trí của Hàn Thiên Vũ. Nhưng bây giờ, Hàn Thiên Vũ không chỉ danh dự được rửa sạch, nhân khí cùng danh vọng đều tăng lên mạnh mẽ. Vì vậy việc ông ta sẽ bị Phí Xương gắt gao đè đầu là điều tất yếu. Nghĩ tới đây, Chu Văn Bân cười lạnh rồi nói. Diệp Bạch, phải rất không tốt sao? Làm hư chuyện tốt của tôi không tính, mà còn dám chạy đến địa bàn của tôi để diễu võ dương oai. Lần này, vừa vặn đúng lúc, tôi cùng cậu ta có thể tính toán hết nợ nần rồi. Nghe lão đại nói như vậy, trong lòng người kia an định nên không ít, lập tức vuốt mông ngựa nói. Có Bân ca ngài chấn giữ ở nơi này, dù có cánh cũng không bay ra khỏi chỗ này được. Mập mạp đứng ở một bên liên tục từng bốc, một vẻ mặt mập mạp mà hướng về phía thanh niên trẻ tuổi tái nhợt đang ngồi trên ghế salon nhìn một cái. Còn có việc sao? Chú Văn Bân tức giận quét mắt nhìn anh ta một cái. Không có không có, tôi đi đây. Không có việc gì, mau cút đi. Chú Văn Bân vào lúc này tâm tư rõ ràng đặt trên người đối diện là Lạc Thần, cho nên khi bị người khác quấy rầy rất là bất mãn. Dạ dạ dạ, tôi cút ngay đây, cút ngay đây. Mập mạp hiểu ý mà lui ra ngoài, còn cố ý đem cửa lại đóng thật chặt. Mập mạp đi xong, trong lúc nhất thời bên trong phòng họng lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người. Ngón tay của Chu Văn Bân ngõ nhẹ trên mặt bàn vài cái, trên trán nộ ra một tia không kiên nhẫn. Lạc Thần, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi đó. Lạc Thần tựa hồ là chịu khuất phục, còn người chợt co rút lại đóng thành băng. Chu Văn Bân thấy vậy lại giả mù ra mưa mà sử dụng giọng nói có chút mềm mỏng, không cứng rắn nói chuyện. Lạc Thần à, cậu xem lại mình đi nha, sao tính tình của cậu lại quật cường như vậy chứ? Nếu cậu đây đi theo tôi thì có cái gì là không tốt đâu chứ. Chu Văn Bân vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đi tới trước mặt của Lạc Thần, kéo dài thanh âm, tiếp tục mở miệng nói. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ có tiền thuốc thang của mẹ cậu, tôi sẽ giúp cậu giải quyết, tôi còn có thể đảm bảo cho cậu thành một hàng hot. Bởi vì Chu Văn Bân đến gần, thân thể của Lạc Thần căng cứng như một cây cung đã lên dây. Bàn tay đặt trên người gắt gao nắm chặt lại, tạo thành một quả đấm. Dường như sau một khắc, liền có thể nổi điên lên, cảm giác thật muốn đánh người khác. Chu Văn Bân chắc chắn, Lạc Thần không dám phản kháng, cười ha hạ, rồi lại đến gần hơn mấy phần. Bàn tay đặt ở trên bả vai của Lạc Thần rồi nói. Lạc Thần à, cậu cũng đã đi theo tôi từ năm 18 tuổi đến năm 21 tuổi rồi. Cậu cũng đã chống với đôi tới tôi suốt hơn 3 năm rồi. Bây giờ còn muốn tiếp tục sống tự do phóng khoáng, không ai biết đến như vậy nữa sao? Kiếp sống hoàng kim của một người nghệ sĩ cũng chỉ tồn tại có vài năm thôi. Cậu còn có thể có mấy cái 3 năm nữa để cùng tôi hao tổn cơ chứ. Cậu không biết, không, năm đó nếu cậu thuận theo ý của tôi, thì lấy tư chất của cậu, vào lúc này, địa vị trong giới giải trí, có lẽ so với Cung Húc không thể phân cao thấp được đâu. Cũng có thể là vượt qua cả Hàn Thiên Vũ, cũng chưa biết chừng. Chu Văn Bân một mực đòi hỏi thuyết phục Lạc Thần đồng ý cái lời đề nghị của mình, mà Lạc Thần vẫn mím chặt môi đôi mọng, từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào. Thấy đối phương hoàn toàn không nói, bộ dáng khó thuyết phục, Chu Văn Bân cười nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự giễu cợt. Lạc thần, cậu sẽ không phải cho là chỉ cần Nam Minh chịu đựng đến khi hợp đồng giữa chúng ta kết thúc thì cậu nên có thể thoát khỏi tôi đó chứ? Chu Văn Bân thở dài, lắc đầu một cái, ánh mắt đồng tình mà nói tiếp. Thực là một đứa trẻ ngốc. Thời điểm cậu ở tại Hoàn Cầu, tôi đã có thể đóng băng công việc của cậu. Cho nên, nếu cậu rời khỏi Hoàn Cầu đi chăng nữa, thì tôi vẫn có thể để cho cậu không có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh đâu. Sắc mặt của Lạc Thần có chút thay đổi, há miệng, âm thanh dị thường khàn khàn hỏi lại. Vậy rốt cục, ông muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi? Ngón tay của Chu Văn Bân chạm vào cần cổ tinh tế của Lạc Thần, chậm rãi chợt xuống, hô hấp cũng thơm vài phần thô tục. Lạc Thần, cậu là một người thông minh, mà tôi muốn cái gì cậu rất rõ ràng, phải không biết sao? Thứ mà Chu Văn Bân tôi muốn lấy được, sao có thể không kiếm được chứ? Tôi không phải là người đồng tính luyến ái. Lạc Thần gầm nhẹ, nhả ra từng chữ một. Chu Văn Bân chợt khẽ cười một tiếng. Vậy thì như thế nào đây Lạc Thần? Cậu đều đã là người rơi vào nghề lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn đơn thuần như vậy sao? Biết Triệu Minh Khả là người như thế nào không? Ban đầu mọi thứ mà hắn có đều không bằng cậu, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nửa năm thôi. Hiện tại hắn ta cũng gần là ngôi sao hạng 3 hạng 2 rồi. Chuyện này còn không phải là bởi vì tôi làm trung gian giúp đỡ hắn, giới thiệu cho hắn lương tổng hay sao? Chỉ cần là người chịu chi tiền để đưa cậu thành người nổi tiếng thì chuyện kim chủ của cậu là nam hay là nữ nhân có chỗ nào khác nhau đâu. Trừ phi cậu giống như Cung Húc, con nhà giàu siêu cấp, miệng ngậm thìa vàng từ khi mới ra đời, có một người cha là tỷ phú làm chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để cho hắn chơi đùa. Nếu không, cậu sẽ không bao giờ có tư cách để thương lượng với tôi đâu. Cho nên, tốt nhất cậu nên tuân theo nguyên tắc ở trong giới này đi. Chu Văn Bân lại nói tiếp. Lạc Thần à, là người không nên quá cứng nhắc. Chở tôi chơi cho đã tự nhiên, sẽ giới thiệu kim chủ cho cậu. Đến lúc đó, Lạc Thần dường như không muốn nghe nữa, một quyền đập trên bàn trà, giống như thú bị nhốt mà gào thét lên. Im miệng, tôi muốn đổi người đại diện. Chu Văn Bân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giống như nghe được một chuyện cười, nhìn cười lớn lên. Ha ha ha, cậu muốn đổi người đại diện sao? Được, cậu đi xin công ty đi. Tôi muốn nhìn xem toàn bộ Hoàn Cầu này có ai muốn dám là người đại diện của cậu không? Thời điểm nói xong câu này, sắc mặt của Chu Văn Bân hoàn toàn lạnh lẽo. Tay của Lạc Thần vì dùng sức mạnh đập ở trên khay trà bằng thủy tinh nên máu me đầm đìa, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Văn Bân, toàn bộ đều là sát ý. Trên tay, huyết dịch đỏ tươi tí tách rơi xuống trên bàn tay trắng nõn, có mùi máu tanh nguy hiểm nhưng có phần của chút cám rỗ. Cặp con người kia mang vẻ tức giận nhưng cũng đẹp đến cực hạn, giống như đóa hoa đậu mi nở rộ. Con người đục ngầu của Chu Văn Bân nhất thời nổi lên cuồng sắc nồng đậm, gần như vội vàng hướng về phía Lạc Thần nhào tới. Lạc Thần, cậu chỉ yên tâm, cậu cứ yên tâm đi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu. Cút ngay! Lạc Thần, chính cậu không tốt, còn muốn để mẹ cậu cùng cậu chịu khổ sao? Lạc Thần nguyên bản muốn sử dụng quả đấm của mình trong nháy mắt thì lại ngừng lại. Chu Văn Bân thế vậy trong lòng vui mừng hết sức, vội vàng thừa cơ hướng về đôi môi của Lạc Thần mà gặm. Đúng lúc này, thanh! Cửa chính nằm phòng làm việc bị người bên ngoài dùng một cước đá văng ra. Cánh cửa đụng vào vách tường phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Một đạo bóng người tinh tế nghịch thiên đứng ở cửa, khóe môi cong lên, tựa như cười mà không phải cười. Cặp mắt đào hoa diễm lệ mang theo vẻ chọc người tiến vào, giống như đang ở trong sân của nhà mình. Chàng trai liền vẫy vạt áo một cái, bộ dạng nhàn tản đi vào trong, mặt tà mị nhìn Chu Vân Bân. Cái người mà đang phồng mồm trận má như gan heo, không cách nào tin tưởng được lại có người phá vỡ cuộc vui của hắn vào lúc này. Chàng trai đó yếu ớt mở miệng nói, mới sáng sớm mà người đại diện Chu, thật đúng là có nhã hướng a. Thấy rõ người đạp cửa mà người ai cũng biết ở đây, Chu Văn Bân nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa răng bị gãy luôn, nói, Diệp Bạch, lại là tên tiểu tử thúi này. Trên ghế salon, Lạc Thần quần áo xốc xếch, một tay đem Chu Văn Bân hùng hăng đẩy ra. Ngay sau đó, mắt đầy vẻ hoảng hốt nhìn hướng người xa lạ đột nhiên xuất hiện ngoài cánh cửa. Thật là ngượng ngùng, tôi đã gõ cửa một lúc rồi nhưng không có người nào mở cửa. Tôi còn tưởng rằng ngài ở bên trong này xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa, vì vậy chưa xin phép mà phá cửa đi vào, mong ngài thông cảm nha. Diệp oản oản, mặt không đỏ, tim không phổi mà nói. Chống lại ánh mắt kinh hoàng của Lạc Thần, sau đó bất động thần sắc, dùng chân đẩy một cái, đem cánh cửa đang mở đóng lại, kịp thời ngăn cách tầm mắt của những người bên ngoài. Cậu tới nơi này làm gì? Một lần nữa phá hư chuyện tốt, Chu Văn Bân tức đến sắp hộc máu. Siêu oản oản duỗi tay ra kéo cái ghế, lười biếng rồi ngồi xuống, vung vẻ tài liệu trong tay nói, tôi qua đây báo danh, còn phiền toái Chu tổng cùng tôi hỗ trợ bàn vạ giao công việc. Chu Văn Bân sửa sang lại vạt áo, cố nén khí giận đi tới, hơi nhìn nước qua, trong tay Diệp Bạch quả nhiên là tập tài liệu liên quan đến công việc. Chu Văn Bân sắc mặt âm trầm, nhanh chóng lật một chút những thứ hợp đồng và văn kiện kia, sau đó lấy ra một cây bút máy, ở mấy phần trong hợp đồng kia xác nhận ký tên của mình xuống. Chu Văn Bân hít sâu một hơi, có thể đi rồi chứ? Đa tạ. Diệp Oản Oản hài lòng thu hồi tài liệu. Vậy sao không còn cút mau đi? Chu Văn Bân trong bụng họa và nói, suốt 3 năm rồi, thật vất vả mới vừa rồi, ở trong nháy mắt ông ta thiếu chút nữa thì giải quyết được Lạc Thần rồi, kết quả là bị tiểu tử thúi này cắt đứt. Diệp Bạch, cái tự tiểu thứ này không biết trời cao đất rộng, cậu ta còn có nhiều thời gian để thu thập, nhưng hôm nay Lạc Thần ông ta không bao giờ bỏ qua đâu. Lạc Thần tự nhiên biết hôm nay Chu Văn Bân không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho chính mình như vậy được. Lại thấy Chu Văn Bân một vẻ mặt không nhịn được muốn tiễn khách, dù sao công tác tiếp nhận giữa hai người bọn họ cũng đã hoàn thành, nếu cái người con trai xa lạ kia rời đi thì anh ta lại đơn độc cùng Chu Văn Bân ở cùng một chỗ. Sắc mặt Lạc Thần không thoải mái liếc chàng trai mới vào kia một cái. Quả nhiên Chu Văn Bân ký xong, chàng trai kia cũng không muốn lưu lại, trực tiếp đứng lên. Lạc Thần như rơi vào hầm băng, trái tim chìm đến tận đáy cốc. Nhưng trong nháy mắt, ngay khi người kia đứng dậy, cặp con ngươi sáng chói kia lại đột nhiên rơi vào chân người của anh ta, khiến cho tâm anh ta thoáng chấn động một chút. Ngay sau đó, nhận nghe được giọng của người kia, vừa nhìn chăm chú anh ta, vừa mở miệng nói, Lạc Thần, có phải lên cùng tôi rời đi hay không? Lạc Thần vội vàng, không kịp chuẩn bị, mà nhìn lại tầm mắt của đối phương, trong nháy mắt ngây người mà ngồi ở đó. Người này đã nói chuyện với chính mình sao? Không chỉ là Lạc Thần sửng sốt, ngay cả Chu Văn Bân ở trong nháy mắt cũng đổi sắc mặt hỏi lại. Diệp Bạch, cậu nói điều này là có ý gì? Diệp Bạch hơi nhíu mày, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng gõ vào một chỗ trong văn kiện. Chu tổng, mới vừa rồi chẳng lẽ không thấy gì sao? Thấy cái gì chứ? Chu Văn Bân không nhịn được hỏi. Diệp Bạch tự tiếu phi nước ông ta một cái, vẻ mặt lười biếng và mở miệng, Lạc Thần hiện tại là người của tôi.

ở dưới tay ông ta, soi một nghị sĩ hạng ba như Lâm Hạo, rồi còn muốn cướp lấy cung húc của ông ta nữa sao? Quả thực là quá cuồng vọng mà. Đừng nói là Chu Văn Bân, ngay cả Lạc Thần, chính tai mình nghe thấy đều ngẩn ra một lúc. Một đôi con ngươi sạch sẽ mờ mịt, tràn đầy không cách nào tin tưởng được điều mình vừa nghe là cái gì. Sắc mặt của Diệp Oản Oản lại không thay đổi một chút nào, liên tục cười lạnh mà mở miệng nói: "Tôi thực sự không biết người gây chuyện hiện giờ rốt cuộc là ai đây, Chữ Tổng. Ngài chính miệng đã dã mình hạ lệnh để cho tất cả mọi người ở Quan Diệu phối hợp với công tác của tôi." Nói tới chỗ này, trong nháy mắt, ánh mắt thờ ơ của Diệp Oản Oản tiêu tan, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên hướng về phía Chu Văn Bân bắn tới. Nghiêm nghị mà mắng: "Nhưng Chu Tổng, Tổng Giám, ông ấy thì sao? Chẳng lẽ ông ấy không phải là người của truyền thông Quan Diệu sao? Không phải là thuộc hạ của Chữ Tổng à? Hay Chu Tổng Giám, ông ta cho rằng Quan Diệu chính là thiên hạ của ông? Ông có thể thay Chữ Tổng một mình đơn độc đưa ra quyết định. Vì vậy, lời nói của Chữ Tổng, ông đều không coi vào đâu. Rồi nhiều lần muốn ngăn cản người khác làm việc, có đúng hay không?" Diệp Oản Oản dĩ nhiên sẽ không nói chuyện Chu Văn Bân cưỡng ép Lạc Thần, bởi vì cô biết có nói cũng vô ích mà thôi. Một người là đại diện kim bài, một là nghệ sĩ không có chút giá trị nào cả. Chữ Hồng Quang sẽ đứng vào phía người nào, mọi người đều đã rõ ràng. Ở trong cái giới giải trí, loại chuyện như thế này là quá bình thường. Nếu cô làm không cẩn thận, có thể bị Chu Văn Bân đánh ngược một cái, nói là Lạc Thần chủ động cầu dẫn ông ta. Cho nên cô phải lấy thứ mà Chữ Hồng Quang để ý nhất. Đó chính là thứ gì đây? Chỉ có quyền uy và địa vị của ông ta mà thôi. Tư thế bây giờ của Chu Văn Bân tựa như viên vương cách xa kinh thành, cố thủ ở đất phong, cầm binh tự cao tự đại. Mà trong giới giải trí, kiêng kỵ nhất chính là người đại diện tự tạo cho mình một bè phái lớn. Đã có biết bao công ty giải trí có cực thực lực cường thịnh cũng là bởi vì người đại diện trốn đi, đồng thời lại mang theo nhóm nghệ sĩ lớn thủ hạ của mình. Mà ngay trong một đêm, phân băng chia rẽ, công ty phá sản sụp đổ hoàn toàn. Nghe đối phương nói một tràng tiếng chất vấn, trong con người của Chu Văn Bân dần dần hiện lên một tia hoảng hốt, lạnh lùng nổi giận nói: "Diệp Bạch, cậu bước ở chỗ này, cách bác đi. Tôi nói qua lời như vậy lúc nào cơ chứ?" Phải biết, điều mà Chữ Hồng Quang kiêng kỵ nhất chính là có người khiêu khích quyền uy của ông ta, muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Quả nhiên, trong video, Chữ Hồng Quang đã bắt đầu thay đổi sắc mặt. Cho dù Chữ Hồng Quang biết rõ Diệp Bạch chính là cố ý kích bác Ly Sán, nhưng lời nói của Diệp Bạch ông ta nghe vẫn hiểu được. Khoảng thời gian này, Chu Văn Bân đúng là có chút quá đáng, nhiều lần không đem ông ta là chủ tịch công ty coi ra gì. Ông ta thậm chí còn nghe nói Chu Văn Bân cùng người tập đoàn Diệp Thị âm thầm tiếp xúc qua lại. Nghĩ tới đây, Chu Hồng Quang rốt cục mở miệng nói: "Văn Bân, cậu đem thủ tục còn có hợp đồng giao ra đi. Chuyện này tôi đã quyết định rồi, không cần bàn cãi gì nữa." "Nhưng mà Chữ Tổng..." Sắc mặt của Chữ Hồng Quang đột nhiên âm trầm xuống. "Làm sao? Hiện tại ngay cả một nghệ sĩ nhỏ tôi đều không có quyền điều động được sao? Nếu cậu không nguyện ý, vậy nên đem cung húc đổi cho người đại diện Diệp đi." Lại có thể nói ra được những lời này, có thể thấy Chữ Hồng Quang thực sự đã tức giận lắm rồi. "Sao lại thế? Chữ Tổng, tôi không phải có ý này. Tôi đến đi sắp xếp ngay đây ạ." Để tránh tiếp tục chọc giận Chữ Hồng Quang, Chu Văn Bân chỉ có thể nhượng bộ. Chữ Hồng Quang lạnh giọng rên lên một tiếng, rồi cúp cuộc điện thoại video. Xem ra đem Diệp Bạch qua đó là đúng. Nếu ở Quang Diệu tiếp tục để cho Chu Văn Bân một mình độc quyền chiếm lĩnh như vậy, dù sao cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Một khi Chu Văn Bân có dị tâm, toàn bộ Quang Diệu cơ hồ đều sẽ bị móc sạch. Nhưng tên tiểu tử Diệp Bạch này còn quá trẻ, khí thịnh, hành động theo cảm tính quá nhiều. Vì muốn lấy người tên là Lạc Thần kia mà ngay trước mặt Chu Văn Bân nói chuyện thẳng thắn như vậy. Thực sự là đáng chú ý. Cậu ta có thể kiềm chế được Chu Văn Bân trong một khoảng thời gian đây. Kết thúc cuộc gọi video xong, Chu Văn Bân hung hăng gọi điện thoại để cho trợ lý cùng luật sư qua tới xử lý tiếp nhận những công việc có liên quan đến Nạc Thần. Thời điểm ký tên, ánh mắt của Chu Văn Bân nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Quả thực là hận không thể đưa cô ta đi ăn tươi nuốt sống. Đáng chết, thịt vịt đã đến miệng rồi mà còn bay đi. Toàn bộ hợp đồng của Lạc Thần được chuyển tới danh nghĩa của cô đều được xử lý xong rồi. Diệp Oản Oản cầm lấy hợp đồng cua cua, cầu môi đứng lên nói: Chu tổng, đa tạ. Sự tình phát sinh đến mức này thực sự là quá đột ngột. Cho đến khi trong hợp đồng mới ký xuống tên của mình, Lạc Thần vẫn như cũ, có chút chưa tỉnh hồn lại được. Nhìn thấy Diệp Bạch đã xoay người rời đi, mới chợt thanh tỉnh lại, theo bản năng liền đi theo cô. Mới vừa bước chân ra khỏi phòng, sau lưng liền truyền tới thanh âm âm trầm của Chu Văn Bân: Lạc Thần, cậu tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ càng đi. Cậu thực sự muốn làm với người đại diện này, chưa dứt sữa lại không có chút tư vật chất nào hay như sao? Bước chân của Lạc Thần dừng lại một chút, bất quá chỉ một giây, liền theo phương hướng của Diệp Bạch mà đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trong phòng làm việc truyền tới âm thanh đạp ngã bàn của Chu Văn Bân. Trong công ty, đứa trẻ thuận mắt ông ta còn lại rất nhiều. Ông ta muốn chơi ai, bộ dáng gì, không có cơ chứ. Lạc Thần đều đã 21 tuổi rồi, đã sớm không thể so được với vài năm trước. Ông ta chẳng qua chỉ là bởi vì không chiếm được nên mới một mực nhớ nhung, nhất định phải đoạt tới tay mình. À biết được tiểu tử này lại có thể không biết phải trái như vậy cơ chứ. Được, rất tốt. Ông ta ngược lại muốn nhìn một chút xem nếu Lạc Thần đi theo Diệp Bạch có thể có được loại kết quả gì. Trong phòng làm việc ở lầu 2, dù sao cũng là chị Hồng Quang tự mình đưa người xuống, ngoài mặt vẫn là phải làm đúng mực. Phòng làm việc của Diệp Oản Oản mặc dù không có lớn hay xa hoa như Chu Văn Bân, nhưng điều kiện cũng tương đối khá, rộng rãi, giản lược, ánh sáng quang đãng đầy đủ. Tự mình xử lý một chút đi. Diệp Oản Oản từ trong một cái trong ngăn kéo lôi ra một cái hòm thuốc. Lạc Thần vùi đầu xuống, không nói một tiếng nào, tự mình rửa sạch vết thương cho chính mình, sau đó đơn giản tại chỗ băng bó vết thương một chút. Diệp Oản Oản kéo ghế ra, ngồi trước bàn làm việc, ung dung thản nhiên mà quan sát người đàn ông trước mắt một cái. Nói là đàn ông, cô ngược lại cảm thấy dùng từ thiếu niên thì càng thích hợp hơn. Bởi vì giờ khắc này, Lạc Thần mà cô nhìn thấy cũng giống như người trong hình của 3 năm trước đây. Người thiếu niên kia cơ hồ không có chút nào là khác biệt hết. Chẳng qua tướng mạo thì không thay đổi, nhưng khí chất của một người sẽ bị biến đổi. 3 năm trước đây, Lạc Thần tựa hồ như một tờ giấy trắng, sạch sẽ, không vướng bụi trần, tràn đầy linh khí cùng với thiên phú. Cái khí chất đặc biệt này ở trong giới giải trí coi trọng vật chất quả thực chính là một dòng nước trong. Nhưng cuối cùng với khí chất như vậy cũng dễ làm cho người khác muốn trả đạp. Bây giờ mặt mũi của Lạc Thần vẫn như cũ, tinh xảo và hoàn mỹ, rõ ràng vẫn là bộ dạng của một thiếu niên, nhưng đáy mắt lại là một khoảng hoang vu, không có một tia sáng nào. Vốn là Diệp Oản Oản vẫn còn không nghĩ ra, năm đó nhân vật chính kia của Kinh Long nhờ có bộ phim đó đã có danh tiếng lớn, ngay cả vai phụ cũng đều thành công không quá tệ, vì sao lại chỉ có một mình Lạc Thần nằm mai danh ẩn tích? Hiện tại cuối cùng cô cũng đã rõ ràng rồi. Năm đó Lạc Thần mới 18 tuổi, mới vừa gia nhập vào trường đại học, ôm trong lòng một sự mộng tưởng thành công quay được bộ phim đầu tiên ở trong đời, hơn nữa lại là bộ phim nổi tiếng. Nhân sinh của anh ta cứ như vậy vừa vặn mới bắt đầu. Nung nấu ý chí suốt 18 năm, rốt cục anh ta cũng có thể được bắt đầu dùng sự nhiệt tình của mình để gây dựng sự nghiệp cho bản thân. Rốt cuộc cũng có thể kiếm tiền để cho mẹ anh ta được sống cuộc sống tốt hơn. ngay khi Lạc Thần tự mình có thể hết thảy các thứ này, lại nghe lập tức bị Chu Vân Vân bóp chết khi còn đang trong trứng nước. Lạc Thần không quyền không thế, lúc nhỏ chỉ biết nghe lời mẹ, sau đó chỉ một câu nói của Chu Vân Vân liền có thể đem anh ta bước đến đường cùng. Anh ta trơ mắt nhìn người nghệ sĩ bên cạnh cùng thời với của mình, bao gồm cả những người kém xa anh ta, từng người một vận đỏ đem anh bỏ lại đằng sau. Trơ mắt nhìn mẹ mình càng ngày càng già yếu, bệnh tật thì càng nhiều hơn, mà anh ta thì vẫn như cũ bất tài vô dục, sự nghiệp thì hoàn toàn không thấy được hy vọng, không có tương lai tươi sáng. Bởi vì Lạc Thần kiếp trước thực sự là quá trong suốt mờ nhạt. Đối với Diệp Oản Oản, hiểu biết duy nhất của cô về Lạc Thần chỉ có một mình bộ phim là Kinh Long. Cho nên cô cũng không biết Lạc Thần kiếp trước kết cục rốt cục như thế nào. Cô sợ là cũng không tốt lắm, bởi vì Lạc Thần không có nổi tiếng. Điều này đã nói rõ một điều, anh ta cuối cùng cũng không thỏa hiệp đối với yêu cầu của Chu Văn Bân. Trên ghế salon, Lạc Thần thân hình đơn bạc, mái tóc đen nhánh, chất tóc nhìn qua rất mềm mại, làn da tái nhợt như bị bệnh nặng, dường như chạm vô cũng có thể biến thành vỡ vụn. Diệp Oản Oản nhìn Lạc Thần cúi thấp cổ áo xuống, không nói tiếng nào, bộ dáng tự mình xử lý vết thương, nhìn qua thật là thu thuận và nghe lời. Nó làm cho tim cô không khỏi có chút mềm nhũn. Không có cách nào khác nha, xét về tuổi tác hay tâm lý, cô dù gì cũng là một thục nữ đã 27 tuổi. Nhìn thấy tiểu tử đơn thuần, mềm mại như vậy, khó tránh khỏi có tình thương cảm của người mẹ tràn sang. Lạc Thần cảm giác được có một tầm mắt đang nhìn chằm chằm trên người mình, có chút bất an, ngẩng đầu lên hướng về phía người đang ngồi sau bàn làm việc. Trong đôi mắt trong suốt kia, rõ ràng thấy được vẻ phòng bị cùng với cảnh giác. Suốt 3 năm bị chèn ép, gần như đã hoàn toàn tiêu hủy tất cả sự ngây thơ cùng đơn thuần của anh ta. Anh ta không có cách nào tùy tiện tin tưởng bất kỳ kẻ nào nữa, cho dù người này nói mới vừa cứu mình chỉ trong tay của Chu Văn Bân ra. Ai biết cậu ta có phải là một người kế tiếp như Chu Văn Bân hay không? Nghĩ tới đây, trong nháy mắt của Lạc Thần liền trở nên căng thẳng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng đã tỉnh hồn lại, bắt đầu làm chính sự. Cô mở ra một quyển sổ màu đen cùng máy vi tính xách tay, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Anh trong 3 năm nay có nhận vai diễn cùng thông báo quay quảng cáo nào không? Lạc Thần sắc mặt một mảnh u ám, âm thanh khàn khàn nói. Không có, không có vai diễn, cũng không có thay quảng cáo nào cả. Câu trả lời này cũng tương đối giống như trong suy nghĩ của cô. Diệp Oản Oản. Anh có việc riêng sao? Lạc Thần lắc đầu. Không có, công ty không cho phép. Diệp Oản Oản lại tiếp tục hỏi. Vậy anh có nói yêu đương hay có đối tượng nào nuôi tới hay không, bao gồm cả trong quá khứ? Lạc Thần hơi sửng sốt một chút, thân thể vì vấn đề đó mà căng thẳng lên chút ít, bấp máy môi trả lời. Không có, quá khứ cũng chưa từng. Diệp Oản Oản nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn, gõ bút máy trong tay một cái. Mặc dù Lạc Thần tuổi không lớn lắm, nhưng 21 tuổi cũng không tính là nhỏ, cộng thêm loại tướng mạo đẹp trai này của anh ta, thế mà ngay cả một lần yêu đương cũng chưa có nói qua. Lạc Thần à, anh cần ngây thơ như vậy hay không? Vậy bạn giường, bạn tình một đêm thì sao? Diệp Oản Oản nghiêm túc hỏi lại. Nếu như không có là tốt nhất, còn nếu như có, cô nhất định phải trước hạn xử lý xong hết những việc này. Có thể bởi vì Diệp Oản Oản hỏi quá thẳng thắn, cho nên sống lưng của Lạc Thần căng thẳng hơn bao giờ hết và trả lời. Không có. Vẻ mặt nghiêm túc trên mặt của Diệp Oản Oản lúc này mới thu lại vài phần. Rất tốt. Nói xong, tiếp tục công việc khó chuyện của mình. Vậy tài khoản Weibo của anh bây giờ là ai đang quản? Có phải ở trong tay anh hay không? Anh Bân đang quản lý, Lạc Thần trả lời. Khó trách, 3 năm qua, động tĩnh trên Weibo thật là ít ỏi. Diệp Oản Oản cau mày, ngay sau đó mở miệng nói.

đang ngồi bên cạnh cô. Cô không dám có được hay không? Trước khi tới, cô cũng đã nghe ngóng bên phía Hứa Dịch rồi. Tư Dạ Hàn tối hôm qua bị điện thoại gọi, sau đó liền bay đi nước ngoài công tác. Hôm nay khẳng định không trở lại. Dĩ nhiên là cô có thể lớn mật mà uống một chút rượu. Đương nhiên, quan trọng nhất là vì tôn nghiêm của đàn ông. Cô đang là một người đàn ông, làm sao để đi uống cái loại rượu ẻo lạ như thế được. Cô ấy hai ngày nay không có ở đây. Diệu Oản Oản một bộ dáng như vẻ mặt ăn trộm, lén nút làm việc xấu, lại đem một mặt hình tượng đàn ông sợ vợ lén lén nút nút dùng mánh tới, có thể nói là tinh tế mà đáp lại lời của Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ cũng là đàn ông, tự nhiên cảm thấy động tác của Diệp Oản Oản không thể bình thường hơn được, cười một tiếng, sau đó thuận miệng hỏi. Đúng rồi, nghe nói cậu chọn làm người đại diện cho Lạc Thần sao? Diệp Oản Oản gật đầu. Đúng. Tại sao lại là cậu ta? Diệp Oản Oản cũng không biết nên giải thích như nào, cũng không thể nói là cô biết trước được tương lai, vì vậy liền thuận miệng trả lời. Hợp nhãn, hợp duyên đi. Hàn Thiên Vũ cười khẽ. Không bằng cậu nói thẳng ra là cậu ta có dáng dấp đẹp trai đi. Diệu Oản Oản cũng cười, nhún nhún vai nói. Đó là sự thực, không phải sao. Chính mình nhìn thấy chân nhân đẹp trai hơn thật là tốt, không hổ là quốc dân mới tình đầu của năm đó mà. Hơn nữa, đây là ở dưới tình huống trạng thái của Lạc Thần rất kém cỏi, chỉ là nhìn căn cơ cũng đã khá vô cùng rồi. Nhưng tướng mạo tốt cũng không khó tìm, chỉ là tư chất của Lạc Thần thực sự là không thể. Đáng tiếc vận khí kém một chút, hơn nữa tình cảnh bây giờ rất không tốt. Hàn Thiên Vũ nói tới chỗ này, đáy mắt xẹt qua một vài tâm tình chán ghét. Chu Văn Bân làm những chuyện kia, người ngoài giới bị lừa gạt thì không ai biết, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai biết đến cả. Lạc Thần vì sao lại bị che giấu tẩy trắng, anh ta cũng có thể đoán được một chút. Mặc dù không biết kế hoạch của Diệp Bạch là cái gì, nhưng trong tiềm thức anh ta vẫn tin tưởng Diệp Bạch lựa chọn Lạc Thần tự có đạo lý riêng của mình. Tóm lại, nếu như có chỗ cần hỗ trợ thì cậu cứ nói cho tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu. Hàn Thiên Vũ mở miệng nói. Diệp Oản Oản nhấp miếng rượu đáp. Yên tâm, tôi sẽ không cùng anh khách khí đâu. Thái độ của Diệp Oản Oản để cho tâm tình của Hàn Thiên Vũ tốt hơn mấy phần, hướng về phía hồ bơi nhìn một cái, sau đó mở miệng nói. Không có chuyện gì thì đi xuống bơi một vòng đi. Diệp Oản Oản bưng ly rượu, ung dung nghiêng đầu, tay chống lên trán nói. Tôi thật lười thay quần áo lắm, anh đi đi. Tới hồ bơi tụ tập mà không bơi lội được sao? Tôi xem anh bơi này được rồi. Hàn Thiên Vũ nhìn bộ dáng lười biếng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, rồi tự mình đi lên chỗ hồ bơi. Rất nhanh, Hàn Thiên Vũ liền thay quần áo xong đi ra. Toàn thân chỉ mặc một chiếc quần bơi màu lam đen, gập lại bó sát người. Diệp Oản Oản lấy góc độ thuần túy thưởng thức quan sát cơ thể một ở trước mắt một chút. Da thịt của Hàn Thiên Vũ rất khỏe mạnh, mờ mờ ong nhạt, vóc người được bảo dưỡng tương đối tốt, nhìn một cái liền biết được đã giữ gìn trong một khoảng thời gian dài. Cơ bụng 8 khối tiêu chuẩn hoàn mỹ, nhìn xuống dưới làm người ta mơ mộng. Eo rộng, mông thon, phía dưới cùng là đôi chân dài lại thẳng. Tại chỗ toàn những tiểu thịt tươi như thế này, bạch thảm kê chiếm đa số, thì vóc người Hàn Thiên Vũ quả thực là vô cùng tốt. Cho nên mới vừa thay quần áo xong đi ra, liền có ngôi sao nữ nhỏ ở bên cạnh hồ cảm kích, kích động đến hét toáng lên. À, vóc người của Hàn Thiên Vũ cũng đẹp trai quá đi. Lần trước có người nào lại muốn chết dưới thiên đao, nói là Hàn Thiên Vũ tìm người thay thế mình. Vóc người này còn cần dùng người thế thân sao? Cái cơ bụng kia thực sự muốn sờ một cái quá đi mất. Còn đôi chân dài to nữa chứ. Hàn Thiên Vũ đối với vóc người của mình vẫn thực sự có lòng tin, thoải mái đứng ở nơi đó mặc cho Diệp Oản Oản nhìn. Sau đó tiện tay

chỉ là hâm mộ kiểu Khả Âm, có số lượng bạn trai như thế, có được mở một hậu cung lớn mà thôi. Hơn thế nữa, từng người bạn trai cũ của kiểu Khả Âm đều là siêu cấp đại soái ca. Độ tuổi của tất cả những người đó đều nhỏ hơn cô ấy. Giá trị nhan sắc thì cực kỳ cao. Vóc người lại hết sức đẹp đẽ, mê người. Năm đó, liền có fan quỳ xuống cầu xin kiểu Khả Âm mở một khóa học. Làm sao có thể tán được người khác? Rồi còn tỏ vẻ, đến lúc đó nhất định sẽ mở một tài khoản VIP trong một năm để theo dõi kiểu Âm. Giờ phút này, ánh mắt của kiểu Khả Âm đang tùy ý đánh giá cái người thanh niên đang ngồi bên cạnh của Hàn Thiên Vũ. Ánh mắt đó không hề che giấu đi cái sự hứng thú của mình một chút nào cả. Thiên Vũ, làm bạn của cậu bao năm qua, nhưng tại sao tôi chưa từng thấy có người đẹp trai như vậy? Sao cậu không giới thiệu cho tôi một chút đi? Hàn Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi nói thẳng. Bạn của tôi tên Diệp Bạch, nhưng người ta đã có bạn gái rồi. Bị vạch trần mục đích của mình ngay tại chỗ, Kiều Khả Âm cười ha hạ, nhưng cô cũng không thèm để ý mấy. Ánh mắt quyến rũ như tơ mà liếc anh ta một cái trả lời. Có bạn gái thì thế nào cơ chứ? Một tỷ tỷ như tôi lại không cạnh tranh được với bạn gái hiện tại của cậu ta hay sao? Hàn Thiên Vũ cầm khăn tắm lên xoa xoa mái tóc đang ướt của mình, nhìn Khả Âm một cái, sau đó giọng nói bình tĩnh không lay động mà mở miệng. Đúng vậy, cô chỉ muốn ngủ với cậu ấy một đêm mà thôi. Kiều Khả Âm nhất thời lưỡng nịu hờn dỗi nguyết anh ta một cái. Ghét ghê, sao cậu lại nghĩ tôi như vậy chứ? Hàn Thiên Vũ mở miệng nói. Hâm tỷ, cậu ấy không phải loại người như vậy đâu, vì vậy đừng đánh chủ ý lên người của cậu ấy. Hàn Thiên Vũ bên này vừa dứt lời xong, một bên liền chuyển tới âm thanh của chàng trai kia. Ai ra, tôi làm sao lại không phải là loại người như vậy chứ? Đúng, tôi là kiểu người vậy đó. Diệp Oản Oản nói xong, nhìn Kiều Khả Âm, nguyền miệng cười rồi nói, tỷ tỷ yêu thích tôi sao? Kiều Khả Âm gắng gượng chống lại cặp mắt sáng như ngôi sao kia nhìn tới phía của mình, nhưng đáy lòng vẫn run lên. Cô đã gặp qua rất nhiều người có vẻ đẹp soái ca, lại cái loại tê non nữa cũng là rất nhiều, nhưng chàng trai ngay trước mắt này quả thực là rất hấp dẫn người khác rồi. Kiểu Hâm cô đã nuôi tới không biết với bao nhiêu người bạn trai, tuy nói người người đều là cực phẩm soái ca, nhưng sau đó liền cảm thấy không có ý gì để tiến xa hơn trong cái mối quan hệ đó. Tất cả những người kia đều như cùng một dạng, hoàn toàn giống nhau. Nhưng cái chàng trai tên là Diệp Bạch này, mới vừa rồi cô chỉ nhìn đến cậu ta một cái thôi, thì không khí xung quanh rất rõ ràng là huyên náo, nhưng mang đến cho cô một cảm giác như là cậu ta đang ở sâu trong rừng trúc vậy. Thích ý, tự nhiên, tự rót, tự uống, lại mang một chút buồn bã, không phù hợp với cái tuổi tác của cậu ta. Cô nhìn từ phía xa liền bị một cảnh tượng này hấp dẫn sự chú ý. Hôm nay ở buổi tiệc này, số lượng người ôm lấy suy nghĩ muốn tiếp cận với người con trai thần bí này giống như cô cũng không phải là số ít. Một bên Hàn Thiên Vũ sạm mặt lại mà nhìn Diệp Bạch, tự nhiên lại biến mình thành một kẻ đào hoa, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi, cậu ấy uống say rồi, có gì Kiều Hâm thông cảm nhé. Không có nghĩ tới tên này uống rượu say lại có bộ dạng như vậy. Khó trách bạn gái cậu ấy không thích cậu ấy uống rượu. Nếu uống rượu say bên người lại không có ai quen thuộc thì cũng là quá nguy hiểm đi. Nhưng mà Diệp Oản Oản vào lúc này đã không phải là người mà Hàn Thiên Vũ có thể khống chế nổi nữa rồi. Hoàn toàn không nhìn thấy, bỏ anh ta qua một bên, rồi tự mình chủ động cùng với Kiều Khả Âm chuyện trò. Tỷ tỷ, tôi xem cho tỷ tỷ một quẻ như thế nào nhé. Kiều Khả Âm tinh thần hơi hơi tỉnh táo lại, cảm thấy hứng thú đi sang bên cạnh Diệp Oản Oản ngồi xuống nói. Cậu còn có thể xem bói sao? Đúng thế, hơn nữa tôi coi là rất chính xác đó nha. Thời điểm Diệp Oản Oản nhìn cô chăm chú, cặp mắt đào hoa kia thực như là có cánh hoa rơi lất phất ở trong đó, thật nhìn rất hấp dẫn. Cái loại chiêu muốn tán gái cấp thấp như thế này, Kiều Khả Hâm thấy cũng đã nhiều lắm rồi, nhưng không biết tại sao hành động này do Diệp Bạch làm lại làm cho cô nhìn không biết buồn chán. Vì vậy cô đem bàn tay có sơn móng tay màu đỏ kia đưa tới. Ồ, vậy cậu tính cho tôi một chút xem, người nhận giải thưởng Kim Lan Nữ Hoàng Điện Ảnh lần này là ai khác hay là tôi? Diệp Oản Oản cầm tay của Kiều Khả Hâm lên, nhìn đường vân tay giữa lòng bàn tay của Khả Hâm một chút, sau đó mở miệng nói. Người giành giải Nữ Hoàng Điện Ảnh năm nay dĩ nhiên là người như tỷ tỷ rồi. Trước thời điểm trọng sinh, cô bởi vì rảnh rỗi đến phát chán, nên toàn bộ những buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan được phát sóng trực tiếp, cô đã xem từ đầu đến cuối. Lấy trí nhớ của cô thì mỗi người đạt giải thưởng đều nhớ rất rõ ràng. Kiều Khả Hâm cười khẽ một tiếng, giống như bất mãn mà sẵn giọng đáp lại. Lại muốn dụ dỗ cho người ta vui vẻ mà, thật là không có thành ý. Ai cũng biết lần này người được dự đoán đạt giải là một nữ minh tinh thực lực khác, chứ không phải là cô. Cho nên nghe xong, Kiều Hâm chỉ xem như là có người đang chọc mình mà thôi. Vẻ mặt của Diệp Oản Oản nhìn Kiều Khả Hâm cực kỳ thành khẩn mà trả lời. Tôi nói điều này cũng không phải chỉ là dỗ tỷ nha. Tỷ chính là người lần này đạt giải Nữ Hoàng Điện Ảnh Kim Lan. Tôi không chỉ tính ra được người đạt danh hiệu Nữ Hoàng Điện Ảnh, còn có thể biết được cả những giải mà người khác có thể đạt được. Ví dụ như ảnh đế là tiền bối Lý Trung Nghĩa, nữ diễn viên xuất sắc nhất là Lâm Gia Ân, nam diễn viên xuất sắc nhất là Mạnh Nương Giác, diễn viên trẻ diễn tốt nhất là vân vân. Kiều Khả Hâm nghe đến đó không nhịn được mà cười ra tiếng. Phốc, giờ thì tôi đã hiểu, người sai cũng có thể chuyện với chuyện chính sự rồi nha. Một bên, Hàn Thiên Vũ nghe được Diệp Bạch đã uống say rồi ngồi nói bậy, vẻ mặt thật bất đắc dĩ. Diệp Oản Oản tự hồ là phát hiện ra bọn họ không tin mình, mở miệng nói. Tỷ tỷ, điều tôi nói rất là nghiêm túc, nếu tỷ không tin chúng ta đánh cược đi. Được, cậu muốn đánh cược cái gì? Kiều Khả Hâm khẽ cười. Chàng trai ánh mắt hơi đổi nói. Nếu những người mà tôi nói sẽ đạt giải như lúc nãy tôi nói, chỉ cần xa một người thôi, liền coi như tôi thua. Nếu như tôi nói đúng hết, tự nhiên coi như tôi thắng. Nếu như tôi thua, thì tỷ tỷ cứ tùy tiện, muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu tôi thắng thì... Cậu thắng thì thế nào? Tỷ tỷ cho tôi hôn một cái. Kiều Khả Hâm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gương mặt trong nháy mắt đỏ hoàn toàn. Cậu, cái tiểu tử thối này. Hàn Thiên Vũ ngồi ở một bên cạnh, mắt thấy Diệp Bạch ở đó tán gái, làm tâm con gái nhà người ta bay lên tận trời cao, làm cho cả khuôn mặt của anh ta đều tối đi, nhức đầu không thôi, chống tay lên trán nói. Tiểu Bạch, đừng làm rộn. Người anh em, cậu quen cậu là người có bạn gái rồi sao? Tiết tháo của cậu đi đâu mất rồi? Hàn Thiên Vũ quả thực là hết sức kinh hãi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Kiều Khả Hâm, một người luôn dọc ngang trong tình trường khắp nơi, đều có nhân tình, lại bị một người mới như Diệp Bạch làm cho đỏ mặt. Thực là không thể tin được mà. Dù sao cũng là người do mình mang tới. Hàn Thiên Vũ sợ Diệp Bạch chơi quá mức, cho nên vội vàng đỡ người rút lui khỏi bữa tiệc. Hàn Thiên Vũ một đường lái xe hướng về nhà trọ. Diệp Oản Oản ngồi ở ghế kế bên tài xế, đoán chừng đã hoàn toàn say rồi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn anh ta. Hàn Thiên Vũ cho là Diệp Bạch uống quá nhiều cho nên không thoải mái, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh và hỏi. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có phải muốn ói hay không? Chàng trai ngồi cạnh ghế tải, ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt anh ta. Chậm rãi cười một tiếng, nụ cười tinh khôi, sóng mắt tràn ngập. Trong đêm tối, cặp mắt đó giống như có ngàn vạn đóa hoa màu trắng nở rộ. À, đối với gương mặt đẹp như vậy, làm sao mà tôi muốn ói được? Két một tiếng, Hàn Thiên Vũ đang chạy trên đường vẽ lớn thành một đường cong chữ S. Sau khi thoát khỏi vạn phần nguy hiểm, xe rốt cục cũng chạy đến nhà trọ. Hàn Thiên Vũ nhanh chóng đem người đỡ tới cửa. Không kịp suy nghĩ gì, vô vội vàng vàng nhanh chóng muốn đem người này ném vào trong nhà. Cái tên này, tửu lượng khi uống rượu thực sự là quá kém. Uống say, tán gái coi như xong đi, thậm chí ngay cả đàn ông mà cũng không bỏ qua. Trong đầu, Thiên Vũ không kìm lòng được, nhớ lại lúc vừa rồi, cậu ấy trên xe cười với mình, làm cho trái tim của Hàn Thiên Vũ đột nhiên đập mạnh mất mấy nhịp. Cậu, cái người chuyên gây ra họa này. Vốn đang cảm thấy bạn gái của Diệp Bạch quản cậu ta quá nghiêm, nhưng hiện tại sau khi trải qua một màn này, anh ta đột nhiên phi thường đồng cảm với người bạn gái chưa từng gặp mặt. Hàn Thiên Vũ một bên than thở, một bên đỡ người đi tới thang máy. Đang hướng ở phía trước đi tới, đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở cửa. Người đó là Tư Cửu, bạn của Diệp Bạch. Chỉ thấy người đàn ông đó tựa hồ mới từ nơi làm việc trở về đây. Trên người mặc bộ âu phục nghiêm túc màu đen tuyền, được cắt may hoàn mỹ. Một chiếc thắt lưng đeo ngang hông để uy nghiêm, còn cho người khác thấy rõ vòng eo lực lưỡng của mình. Đỉnh lông mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, sóng mũi cao, hai con người thâm thúy đen như mực, đôi môi mỏng nhàn nhạt màu anh đào, tổ hợp lại toàn bộ thành một gương mặt hoàn toàn mỹ đẹp đến cực hạn. Bởi vì khí thế của Tư Dạ Hàn quá mức bức người, lại còn lạnh lùng nữa, cho nên toàn bộ không gian dường như có vẻ chật chội khó diễn tả. Người đàn ông kia dùng ánh mắt lạnh đến đông cứng nhìn người mình, để cho Hàn Thiên Vũ không khỏi có loại cảm giác quỷ dị, như thể anh ta đang bị bắt giam tại trận vậy. Hàn Thiên Vũ sửng sốt mất một giây đồng hồ mới phản ứng lại được, vội mở miệng nói: "Khụ, Tư tiên sinh, ngài tới tìm Diệp Bạch, tiểu tử này uống say rồi." Hàn Thiên Vũ mới vừa dứt lời, hai con người của Diệp Bạch đang được anh ta đỡ đột nhiên sáng lên như ban ngày, đẩy anh ta lên hướng về phía người đàn ông đối diện đi tới. "Mỹ nhân!" Hàn Thiên Vũ: Mỹ nhân? Cậu hướng về phía một người đàn ông mà kêu người ta là mỹ nhân, không sợ anh ta nổi điên lên với cậu sao? Hàn Thiên Vũ vốn là đang muốn ngăn cản, nhưng Diệp Bạch kia giống như ngựa hoang đã mất cương, ánh mắt mang theo cảm giác đang đi săn một loại thú quý hiếm nào đó. Chiếu ánh mắt nhìn lấp lánh mà nhìn chăm chú một người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần kia. Diệp Bạch cũng không thèm để ý đến khí thế cường đại đang phát ra từ Tư Dạ Hàn đang đứng trước mặt mình, tiếp tục mà nói chuyện. "Mỹ nhân, chúng ta có phải đã gặp qua ở nơi nào đó rồi hay không?" Hải Thiên Vũ nghe xong, khóe miệng cong thành một đường tương đối khó coi. Loại lời kịch tiêu chuẩn khi muốn bắt chuyện với người khác này, Diệp Bạch, cậu thế mà cũng nói ra được hay sao? Trên thực tế, người đàn ông trước mắt này định lực rõ ràng mạnh hơn anh ta rất nhiều. Dù bị bạn nam tốt nhất của mình trêu đùa, nhưng gương mặt vẫn như cũ, không thay đổi mà đứng ở nơi đó. Chẳng qua là tỏa ra một loại hơi thở khiến người khác kinh người mà thôi. Mà Diệp Bạch dường như hoàn toàn không có cảm nhận được nguy hiểm ở trước mắt, vẫn y như cũ nói chuyện hết sức vui sướng. "Mỹ nhân tiểu ca ca ạ, tôi thấy tôi và anh là hai người hữu duyên nha, không bằng tôi coi cho anh một quẻ bói có được hay không?" Hàn Thiên Vũ lại xạ mặt lại. "Ôi trời, lại tới nữa rồi." Diệp Bạch vừa nói xong cũng không đợi người đàn ông trước mặt đồng ý, ở dưới ánh mắt khó coi của Hàn Thiên Vũ, tiếp tục nên cầm tay của Tư Dạ Hàn lên. Không biết cái hình thức coi bói mà Diệp Oản Oản này học được từ đâu, chỉ thấy tiểu gia hỏa không có liêm sỉ kia cầm tay của đối phương từ trên xuống dưới sờ mó toàn bộ. Cuối cùng, sau khi cảm thấy đã sờ đủ rồi, Diệp Bạch còn dùng thân thái như một thần côn đại khai mà mở miệng nói: "Tiểu ca ca, tôi thấy anh quanh thân có tử kim khí, chính là người có mạng cho vị trí cửu ngũ chí tôn, tôn quý. Chỉ tiếc, đường nhân duyên của anh khá là mỏng, cho nên định trước con đường hôn nhân khó khăn, có thể chọn đời cô Loan chi tướng. Tôi sợ là cả cuộc đời này của anh có một mình cô độc. Nếu muốn phá bỏ thì chỉ có duy nhất một biện pháp. Thần sắc của Diệp Bạch phi thường ngưng động. Đứng ở một bên, Hàn Thiên Vũ nghe vậy cũng sắp có chút tin tưởng Diệp Bạch là người có thể có biết coi bói rồi. Không khỏi muốn nhiều chuyện mà tiếp tục nghe xem phương pháp có thể phá giải mà cậu ta muốn nói tới là gì. Ồ, có biện pháp sao? Nói tôi nghe thử coi. Mặt Tư Dạ Hàn không đổi sắc mà hỏi. Diệp Bạch ở một bên vừa sờ tay anh vừa lên tiếng nói. Không sao, không sao. Tiểu ca ca, không cần khẩn trương như vậy đâu. Anh là một trong số những người có mệnh thiếu hơi người khác, đặc biệt là tôi. Cho nên, anh chỉ cần tôi ngủ một giấc là tốt rồi. Tư Dạ Hàn và Hàn Thiên Vũ đều đảo điên một cái. Ai tin cô mới là người điên đó? Sau khi trở về phòng mình, Hàn Thiên Vũ gãi đầu một cái, lo âu ở trong phòng khách đi tới đi lui. Cuối cùng anh ta cũng đi tới phòng ngủ, đem lỗ tai áp sát vào chân vách tường, muốn nghe ngóng một chút xem bên cạnh có động tĩnh gì hay không. Nhưng đáng tiếc phòng ở đây cách âm quá tốt, cho nên không nghe được gì cả. Hai người này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hiện tại anh ta cuối cùng là biết tại sao người bạn kia của Diệp Bạch nhìn qua giống như không phải là trai thẳng rồi. Chỉ sợ ban đầu bình thường, nhưng do sự gắng gượng ở bên cạnh Diệp Bạch, cho nên cũng bị tên kia ảnh hưởng mất rồi. Phòng bên cạnh, Diệp Oản Oản một tư thế như não sói vẫy đuôi, lôi kéo Tư Dạ Hàn. Sau đó, liền bắt đầu đem anh hướng trong phòng ngủ của cô đi tới. Mỹ nhân, tối nay không bằng cùng tôi ngắm sao, nhìn trăng sáng đi. Hay nói một chút thi tử ca phú, trò chuyện nhân sinh triết học một chút cũng được. Tôi đảm bảo cái gì tôi cũng không làm. Vừa nói cái gì cũng không làm thì một bên đã đem người ta mang tới trên giường. Tư Dạ Hàn không chút lưu tình mà để đôi tay bé nhỏ đang bận rộn sở tới sở lui trên cổ anh ra. Âm thanh lạnh đến không một chút tí nhiệt độ nào nói. Nếu như tối nay người đó không phải là anh thì em cũng phải đem anh ta mang tới trên giường luôn đúng không? Cô gái tay bị đẩy ra lại đen nén mà tiến tới sở mó. Nhưng có thể là cô nhận ra được đối phương đang tức giận, liền ngẩng đầu nhỏ lên, cười nới lòng một tiếng rồi nói. Làm sao có thể? Tiểu ca ca, anh là em, được lệnh chỉ có đặc biệt, em chỉ có thể ngủ với một mình anh mà thôi. Người đàn ông hít sâu một hơi, ánh mắt kia dường như hận mà không thể bóp chết cô, lại hận không thể đưa cô dung nhập vào cốt tủy của mình. Sau đó cúi người xuống, dùng sức hướng về phía môi của Diệp Oản Oản mà hôn xuống, đồng thời bàn tay cởi từng nút áo, từng nút một của đối phương ra. Kết quả chỗ mà Tư Dạ Hàn chạm đến lại có cảm giác không đúng lắm. Cúi đầu nhìn một cái, liền phát hiện nơi từ ngực đến hông của Diệp Oản Oản đều bị bao phủ lại một cách chặt chẽ. Tư Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái rồi lại giúp cô cởi ra. Diệp Oản Oản mặc dù đã uống say, dù đang cải trang thành con trai, nhưng theo bản năng vẫn muốn bảo hộ cho chính mình. Ngay lập tức hiện lên vẻ cảnh giác, xoay người một cái, ép người đang ở trên người mình xuống thành tư thế nữ trên nam dưới để mờ ám. Cặp mắt diễm lệ đào hoa chớp chớp, ngón tay đè ở trên bàn tay của anh nói. À, mỹ nhân, không thể làm chuyện xấu nha. Nhưng trong lúc đang nói chuyện cùng với khoảng điểm năn nộ này, bộ tóc giả của cô đã bị kéo nghiêng và rơi xuống. Một bộ tóc đen trong nháy mắt được buông ra. Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản đang đỏ bừng. Con người xá lạ như sao, đầu vai toán loạn vài sợi tóc, cùng với xương quai xanh nơi cổ áo tinh xạo và những đường cong phập phồng như ẩn như hiện dưới lớp áo kia. Ánh mắt trong anh trong nháy mắt liền u tối lại, bàn tay nắm chặt hông của cô, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Thấy rõ ràng chưa? Anh là ai? Diệp Oản Oản nằm ở ngực của Tư Dạ Hàn, kinh ngạc nhìn chòng chọc vào anh rồi một hồi, giống như cả thế giới bên trong chỉ có một mình anh mà thôi. Thanh âm cũng dần dần khôi phục cái giọng nói của một cô gái mềm mại mà ôn nhu. Thấy rõ rồi, anh là đại mỹ nhân, là tiểu ca ca, là bảo bảo nhà em nha. Diệp Oản Oản ở trong cổ của anh cọ sát một hồi, âm thanh mềm hơn rồi tiếp tục nói. Bảo bảo nhà em, trở lạnh đưa quần áo cho em, đút em ăn cháo, bảo bảo có đại bạch hổ, em rất thích bảo bảo. Nhìn thấy đáy mắt của Oản Oản đầy vẻ ôn nhu và ỉ lại, cùng với gương mặt đang ở trong cổ anh nhẹ nhàng cọ sát mềm mại, biểu tình của Tư Dạ Hàn bỗng nhiên ngẩn ra. Cái cô gái quá đáng này, cứ cho như vậy là anh sẽ liền tha cho em sao? Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản tỉnh lại, phát hiện trên người mình đã đổi thành một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, trên đầu tóc giả cũng không thấy, khôi phục lại bộ dạng của một cô gái, làm cho cô sợ đến mức phải tự mình bò dậy. Tối hôm qua uống rượu ở bữa tiệc kia, sau đó hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ nhớ rõ chính mình cùng Hàn Thiên Vũ đi một bữa tiệc ở hồ bơi mà thôi. Sẽ không phải là bị Hàn Thiên Vũ phát hiện ra thân phận con gái của mình rồi chứ? Diệp Oản Oản vội vã mang dép chạy ra khỏi phòng ngủ. Sau đó thấy được người đang ở trong phòng khách uống cà phê là Tư Dạ Hàn. Thấy người đó là Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trái tim lúc này mới rơi xuống. Bảo bảo, anh không phải là đi công tác, không phải ngay lập tức được sao? Thôi xong đời rồi, làm sao bây giờ? Đều đã trễ thế này rồi, em còn phải đến công ty làm việc nữa. Diệp Oản Oản nhìn thời gian chỉ trên đồng hồ, thấy không còn sớm nữa, một bên hoang mang rối loạn, vừa bận rộn rửa mặt thay quần áo, vừa nói chút ít với Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn nhìn về hướng của cô, liếc mắt một cái, không nói một lời, cả người đều là áp suất thấp, dường như thấy được ở trước đây. Hóa trang dạng xấu đã làm trong nhiều năm, cho nên cô đã sớm thành quen. Tốc độ Diệp Oản Oản thay đổi quần áo rất nhanh, người ngoài nhìn vô có thể như đang nhìn những động tác võ thuật đẹp mắt. Trang điểm da mặt lại càng dễ dàng hơn nhiều. Việc hóa trang thành con trai đối với cô mà nói đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần vẽ thêm một cặp lông mày to dày ở trên gương mặt, thêm vào đó da mặt cô trang điểm làm cho người ta có cảm giác mờ mờ ảo ảo, và chỉ cần chỉnh cho ngũ quan của mình hơi hơi anh khí, có chút góc cạnh là được rồi. Những đồ trang điểm mà cô có trước kia đã được cô giao bán ở trên mạng, sau đó đổi thành đủ loại đồ nam. Bây giờ là thứ hai bên, thứ hai nên cô phải đến công ty làm việc. Vì vậy phong cách hôm nay mà Diệp Oản Oản chọn là một thân âu phục tương đối nghiêm túc. Áo sơ mi trắng làm nền tảng, nơi cổ áo phối hợp với hình ảnh phục cổ lưu văn được thêu thùa trên đó. Nơi ngực, chỗ vị trí túi áo thêm một đóa hoa hồng màu đỏ, cố tình dùng mái tóc thoáng che khuất lại cặp con ngươi quá mức diễm lệ câu người. Thời điểm vừa mới bước ra, Diệp Oản Oản từ một cô gái vừa mới thức dậy mơ mơ màng màng biến thành một tiểu công tử thời trung cổ châu Âu trong xã hội thượng lưu, cao quý nhã nhặn, sống trong nhung lụa. À, bảo bảo, tối hôm qua đem gót đẹp nhà giày của em cởi ra để chỗ nào rồi? Diệp Oản Oản cuống quýt hỏi. Mặc dù cô mỗi lần ở trước mặt Tư Dạ Hàn lộ ra vẻ nhỏ bé, chẳng qua do anh ấy quá cao mà thôi. Bản thân cô cũng không quá lùn, nhưng cô muốn cao thêm để cô có chút thần khí tự nhiên của một người đàn ông đạt tiêu chuẩn men, cho nên việc này cũng không thể thiếu. Diệp Oản Oản đang khắp nơi tìm đồ mà mình cần thì sau đó hướng về phía Tư Dạ Hàn liếc mắt một cái. Kết quả nhìn thấy ở dưới mí mắt của Tư Dạ Hàn có một tầng màu xanh đen, không khỏi chật chật ngạc nhiên. Ồ, thế là tối qua Tư Dạ Hàn lại có thể không ngủ ngon sao? Chẳng lẽ kỹ năng gây ngủ của cô mất hiệu lực rồi sao? Càng làm cho cô khiếp sợ hơn chính là đột nhiên cô phát hiện ở trên cổ áo của Tư Dạ Hàn có vết tích của sự mờ ám. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản bước một bước thật dài tiến đến, vạch cổ áo Tư Dạ Hàn ra rồi nói: Thiên A, Bảo Bảo, anh sao lại có thể ở sau lưng em, ở bên ngoài làm chuyện như vậy? Vẻ ẩn nhẫn trong con người của Tư Dạ Hàn từ sáng sớm đến giờ rốt cục cũng biến mất hoàn toàn. Trên mặt anh hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, âm thanh cũng lạnh đến cực hạn, từng chữ mà mở miệng hỏi lại: Anh làm loạn sao? Diệp Oản Oản chỉ vết tích mập mờ trên cổ áo của anh, vừa cởi nút cổ áo của anh vừa lên tiếng chất vấn nói: Anh còn không thừa nhận sao? Anh nhìn anh đi, trên cổ áo của mình còn rõ một vết hôn như vậy. Nơi này, cả nơi này cũng có, còn cả dấu răng nữa kia kìa. Quả thực là thật khó coi mà, làm bại hoại thần phong mỹ tục. Em không hề nghĩ tới anh là loại người như vậy đấy. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn đen như đáy nổi, đem tay của Oản Oản đẩy ra. Lần nữa, đem nút nơi cổ áo kia cài lại, vẻ mặt rõ ràng là đang nổi giận. Sớm như vậy, biết như vậy thì tối hôm qua không nên mềm lòng với cô rồi. Lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn Tư Dạ Hàn một cái, sau đó đi ra mở cửa. Người ở ngoài cửa chính là Hàn Thiên Vũ. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, toàn bộ một thây trang phục, trong con người rõ ràng xẹt qua một tia kinh diễm. Ngay sau đó, nhô đầu lên nhìn vào bên trong, vừa lên tiếng nói: Buổi sáng tốt lành, tôi có mua bữa ăn sáng, cậu có muốn ăn chung không?